vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 79, bắt cóc, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Hoàng đế nói như vậy, Đồ Vinh Đình chuẩn bị lại dập đầu dừng lại. Hoàng đế thấy hắn yên tĩnh, nhân tiện nói. Sự tình ngọn nguồn đến tột cùng làm sao, ngươi tỉ mỉ nói ra. Vinh Đình nói, tiên nhân vốn là đồ đệ của Thanh Khê Đạo Nhân tại đến trên đường lên kinh thành đột nhiên phi thăng, trước khi phi thăng đem một thân pháp lực cùng danh hào truyền cho tiên nhân, bởi vậy tiên nhân kỳ thực cũng không phải là 80 tuổi. Kia vì sao liền muốn cố tình lừa gạt mọi người? Hắn nhát gan, nghe nói có người giả mạo tiên nhân bị chém, lại bị người hiểu lầm, bất đắc dĩ cũng chỉ đành giả mạo 80 tuổi. Ấn tượng Giang Tiểu Mãn cho người ta vốn là ngây thơ hồn nhiên, muốn nói là hắn nhát gan, cũng không phải không thể. Lúc này Vinh Đình lại nói, tiên nhân vẫn luôn vì chuyện này khổ sở, cuối cùng vì tâm mộ Nhi Thần, liền đem việc này thẳng thắn cùng Nhi Thần. Nhi Thần cũng là làm cho váng đầu, thầm nghĩ đến hắn tuổi tác còn nhỏ, có thể cùng Nhi Thần tư thủ cả đời, liền cũng không bẩm báo phụ hoàng. Vinh Đình nói tới chỗ này, âm thanh hơi run, lại nói. Có thể gần đây hoàng hậu đã biết việc này, Nhi Thần cẩn thận suy tư, mới biết mình phạm vào tội lớn khi quân. Nhi Thần biết phụ hoàng nhân từ, xác định sẽ không trách phạt Nhi Thần, mà Nhi Thần thân mang tội như vậy, thì lại làm sao có thể đảm đương vị trí thái tử. Còn trông mong phụ hoàng đem Nhi Thần trục xuất hoàng cung, giáng thành thứ dân. Vinh Đình lời này đem lời có thể nói của hoàng đế hết thảy bóp chết, vừa nói không phải có ý định lừa gạt, liền thừa nhận sai lầm của mình, còn cho đội lên hoàng đế danh hào nhân từ, nếu như muốn đối với hắn làm gì đó giống như đều không nhân từ. Ngươi nha, ngươi, hoàng đế vừa tức vừa bất đắc dĩ, tiên nhân cũng là, làm sao đều hồ đồ như thế. Tiên pháp của tiên nhân kia, đến tột cùng là thật hay là giả. Nhi thần chỉ biết tiên pháp tiên nhân đối thế gian hữu ích vô hại. Vinh Đình vừa dập đầu lại, hoàng đế xua tay, than thở. Được rồi, trẫm miễn các ngươi vô tội, việc này coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng hoàng hậu bên kia, liền giao cho trẫm thôi, hoàng đế vẫn là thở dài, vô luận tiên nhân mấy tuổi, đều đối với quốc gia có công, há có thể khiến người ta tùy ý chê trách. Vinh Đình liền hướng hoàng đế vừa dập đầu thấp giọng nói. Tạ chủ Long Ân, chuyện vị trí thái tử đừng nhắc lại nữa, là của ngươi chính là của ngươi, ai cũng đừng nghĩ đụng vào. Hoàng đế vững vàng nói trẫm không muốn xem mấy người huynh đệ các ngươi vì ngôi vị hoàng đế huyên náo một mất một còn. Nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài, biết rồi thì đứng dậy, nhi thần còn có một chuyện muốn cầu, còn có chuyện gì, hoàng đế một trái tim liền nâng lên, nhi thần muốn xuất cung mấy năm, đi tuần các nơi, thể nghiệm và quan sát dân tình. Hoàng đế trầm mặc, Vinh Đình rõ ràng, chuyện phía trước hoàng đế còn có thể mở một mắt nhắm một mắt đi qua, bây giờ việc này lại không đơn giản như vậy. Hắn thành thực chân thành nói, cha, để hài nhi đi đi, có lẽ là phần đầu Vinh Đình muốn từ ngôi vị thái tử đã kích động quá mức mạnh mẽ, lại có lẽ là hoàng đế nhìn gương mặt nhi tử cùng mình và hiền phi tương tự, khiến ông nhớ tới mình lúc năm 18 tuổi cũng ở bên ngoài du lịch như vậy. Cuối cùng hoàng đế vẫn là khoát khoát tay, than thở. Đi đi, nhớ tới bình an trở về. Vinh Đình, góc truyện audio.com, cuối cùng liền hướng phụ thân dập đầu một cái. Trong trường nhà cung, Giang Tiểu Mãn ôm Meo Meo cùng Dần tướng quân, ngồi tại trong hậu viện vừa nhìn tuyết vừa chờ Vinh Đình trở về. Trong đầu của hắn thần trộm ngang ngược, thái tử què thật là bá đạo vẫn là thỉnh thoảng mà nhổ ra một chương, trong một chương mới nhất, Vinh Đình đuổi theo Nam Cung Tuyết rời đi hoàng cung, chuẩn bị theo Nam Cung Tuyết lưu lạc chân trời. Giang Tiểu Mãn rõ ràng, Vinh Đình đều có thể lại cũng như trong cố sự tiêu tiêu sái sái nói chạy liền chạy, không cần lại đi tìm hoàng đế một hồi. Bây giờ Vinh Đình làm như vậy đơn giản là vì hắn, muốn cho hắn có thể thực sự an tâm. Tuyết không ngừng mà rơi, Giang Tiểu Mãn nhìn thấy tuyết trong miệng thở ra khí trắng. Tuyết rơi không hề có một tiếng động, bỗng nhiên Giang Tiểu Mãn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hắn đang quay đầu lại muốn xem, trước mắt chính là tối sầm lại, có người dùng miếng vải đen che mắt hắn lại. Ai, Meo Meo cùng Dần tướng quân từ trên người hắn nhảy xuống, người phía sau đã nắm tay hắn, lập tức hai tay hắn ghìm xuống, bị khóa nặng nề làm cùm chặt. Trên còng tay hợp với xích sắt vừa bị khẽ động, hắn chỉ có thể lảo đảo cùng đi. Làm sao vậy, ngươi là ai? Trước người một giọng nam hung ác nói. Đừng nói nhảm, hoàng đế phải đem ngươi nhốt đánh vào thiên lao rồi. À, đây không phải là âm thanh Vinh Đình, Giang Tiểu Mãn hoảng rồi, chỉ sợ Vinh Đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong túi nhỏ trang bị đựng đạo cụ ảo thuật của hắn giấu một thanh tiểu đao dài rộng chỉ có ngón tay, hắn động động tay, nỗ lực cầm nó lấy ra chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc một trận gió mạnh thổi tới, Giang Tiểu Mãn một chút không đứng vững, đột nhiên nghe thấy trong gió mang theo một mùi huân hương nhàn nhạt quen thuộc. Mùi hương kia truyền đến bắt đầu từ trên thân người kia đứng ở phía trước hắn đang kéo hắn đi. Giang Tiểu Mãn, nha, là Vinh Đình, người này làm sao có thể tẻ nhạt như thế, còn muốn chỉnh hắn, là dỗi rãnh đã phát điên đi. Người trước mặt ôm lấy eo hắn nâng hắn dậy, Giang Tiểu Mãn im lặng tột cùng, mà nghĩ thầm Vinh Đình đều có nhàn hạ thoải mái như vậy diễn kịch đùa hắn, liền cũng lòng từ bi, phối hợp một cái. Giang Tiểu Mãn dùng thân thể đem Vinh Đình xô ra, thê lương hô. Đừng đụng ta, chỉ có thái tử có thể đụng ta. Nói xong chính hắn đều có chút chột dạ, bình thường hắn và Khương Khả cũng sẽ kề vai sát cánh, nói như vậy thực sự quá giả. Bất quá không quản cứ như vậy thôi, hắn tiếp tục hô. Thái tử đâu, thái tử có phải là đã xảy ra chuyện, buông ta ra ta không sống nữa, ta phải chôn cùng thái tử. Nói xong chính hắn đều cảm thấy như trời trồng, Vinh Đình hình như cũng cảm thấy như trời trồng, dứt khoát đem cái miệng của hắn cũng che lại. Giang Tiểu Mãn bị một đường nắm đi, trên đường chỗ tuyết dày còn bị ôm qua mấy lần, cuối cùng bị ôm lên một cỗ xe ngựa. Xe ngựa chạy sóc này, tay hắn bị khóa đến không quá thoải mái, liền dứt khoát đem thân thể dựa vào trên người Vinh Đình, thư thư phục phục mà ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa, một đôi tay đang sờ ngực hắn, có người đang cởi y phục hắn. Hắn tượng trưng mà giãy giụa hai lần, sau đó y phục bị thoáng cái vén lên, hắn lúc này mới ý thức được Vinh Đình là thật muốn cởi y phục hắn. Hắn đỏ bên tai, nghiêm túc rằng co, may là y phục vừa, gocchuyenaudio.com, mới cởi, lại được mặc vào. Vừa mặc xong, hắn lại bị ôm xuống xe, quanh quanh quần quần mà đi một trận, hắn cảm giác gió tuyết ngừng, mình tiến vào bên trong phòng. Trên đầu hắn lại bị phủ lên một tấm vải, liền tại lúc hắn coi mình cũng bị trói gô còng tay trên tay hắn bị lấy xuống, tiếp tục là vải che mắt cũng được cởi ra. Thời điểm mở vải che mắt ra chỉ thấy một mảnh hồng trước mắt. Giang Tiểu Mãn nhất thời đã hiểu, nhịn không được bật cười. Mẹ, âm thanh Vinh Đình tại bên cạnh hắn vang lên, hài nhi đoạt một người con dâu, ngày hôm nay mang đến cho người xem một chút. Cách chương.